Nghiêm Bách Tông hít mắt ngẩng đầu nhìn mặt trời sáng sớm ngày hè, mà Kỳ Lương Tần thì cúi đầu, một lòng một dạ đạp cái bóng dài thòn mà nhạt nhẽo của Nghiêm Bách Tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Lúc tới gần tháng 8, Nghiêm Thị Bàn thành công một hạng mục lớn. Việc này có nghĩa là thời gian du lịch gia đình tháng 8 phải rút lại cực ngắn. Nghiêm Bách Tông và Nghiêm Tùng Vĩ đều không dành ra được nhiều thời gian như năm rồi. Người cả nhà bàn nhau một chút, quyết định không xuất ngoại, chỉ đi trong nước 4-5 ngày. Trước khi xuất phát, Lão Thái Thái dẫn Kỳ Lương Tần đến núi Bích Hà trước một chuyến. Lão Thái Thái cảm thấy năm nay người trong nhà bị thương quá nhiều, lần này đi ra ngoài du lịch đường dài, trước khi đi phải thắp hương cúi đầu. Ngày 15 tháng 8 là ngày Lão Thái Thái chọn, hoàng lịch ghi thuận tiện xuất hành. Trong nhà giao cho dì Xuân, Lão Thái Thái dẫn theo người một nhà xuất phát từ thành Nam, đến Xanh Di La trước. Xanh Di La ở Tây Bắc Bộ tỉnh Vân Nam, là khu tam giác lớn giao nhau giữa ba tỉnh Điền, Xuyên, Tạng, là một viên minh châu trên ba con sông hợp dòng, cũng là thắng địa nghỉ hè nổi tiếng trong nước, rất thích hợp đến vào mùa hè. Sở dĩ Lão Thái Thái lựa chọn chỗ này, thứ nhất là điểm phong cảnh du lịch chỗ này có mấy chục cái, đủ để an bài hành trình 4-5 ngày. Thứ hai là bà thấy giới thiệu đầu tiên trên sổ tay du lịch nói, không cần đến Tây Tạng đã có thể lĩnh hội phong tình dân tộc Tạng. Không chỉ có núi tuyết thung lũng cao nguyên Tây Tạng và phong tình dân tộc Tạng, còn có thể lĩnh hội được cảnh sắc tráng lệ gió thổi cỏ thấp thấy dê bò ở đại thảo nguyên Nội Mông Cổ. Đi một chỗ có thể lĩnh hội nhiều cảnh sắc như vậy, không thể thích hợp hơn nữa. Hơn nữa cái tên Xanh Di La này khá đẹp, Xanh Di La tên tiếng Trung là Hương Cách Lý Lạp. Vừa nghe liền thấy thích hợp cho người trẻ tuổi đến, và cũng là cho đám người có đối tượng như Nghiêm Viện có một cuộc du lịch lãng mạn. Mọi người biết Xanh Di La là có ý gì không? Nghiêm Tùng Vĩ có tâm khoe khoang, cố ý hỏi. Là có ý gì? Tôi còn thật sự không biết. Đây là tên tiếng Tạng đi. Kỳ Lương Tần hỏi. Kết quả Nghiêm Tùng Vĩ còn chưa có há mồm. Bên cạnh Nghiêm Bách Tông liền nói là tiếng Tạng Địch Khánh, ý là nhật nguyệt trong lòng. Nghiêm Tùng Vĩ thực nhụt chí nói, anh. Nghiêm Bách Tông cười cười, cậu nói tiếp đi. Thôi, em cũng là múa rìu qua mắt thợ. Điểm đến ở Xanh Di La nhiều như vậy, chúng ta nên an bài như thế nào? Nghiêm Viện mở bản đồ ra nhìn nhìn nói, chúng ta đặt chân ở thị trấn Xanh Di La. Em thấy vài điểm đến xung quanh đều nên đi xe đến trước. Đúng rồi, nơi đó có thể có phản ứng cao nguyên hay không? Sẽ có chút, nhưng không phải quá rõ ràng, chú ý đi đường chậm một chút, không cần vận động kịch liệt, bình thường đều không có việc gì. Nghiêm Lão Thái Thái nói, ta còn không sợ, các con lại sợ cái gì? Nghiêm Viện cười hỏi, mẹ làm sao biết vậy, mẹ không phải lần đầu tiên đến đi. Con cho rằng ta thật sự là tùy tiện chọn hà, mỗi lần đi ra ngoài chơi, cho các con chọn chỗ, các con đều ra sức khước từ. Ta biết các con cảm thấy về sau cơ hội của các con còn nhiều, muốn cùng ta đến chỗ ta muốn. Nhưng ta cũng sợ chọn chỗ mà người trẻ tuổi các con chơi không tận hứng. Ta đều đi hỏi thăm thử. Ta có một người bạn năm trước đi nơi này, thân thể bà ấy còn không bằng ta, mà cũng không có vấn đề gì. Chúng ta khẳng định cũng không có vấn đề gì. So sánh với người Nghiêm gia bình thản lãnh tĩnh, Kỳ Lương Tần lại kích động lợi hại. Nghiêm khắc mà nói, đời này điểm du lịch cậu từng đi qua một bàn tay cũng đếm hết, cũng chỉ có lúc du lịch tập thể lớp hoặc là lúc du lịch tốt nghiệp từng đi qua vài nơi, địa phương bên Tây Nam này, cho tới bây giờ cậu thật sự đều chưa từng đi qua. Hơn nữa Xanh Di La có núi tuyết Ha Ba cũng nằm trong phạm vi kế hoạch của bọn họ. Cậu lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua núi tuyết đâu. Bọn họ xuống máy bay, liền đi xe đến, tới trạm thứ nhất. Là tiểu cung điện Potala danh xưng Tùng Tán Lâm Tự. Tùng Tán Lâm Tự nhái theo bố cục cung điện Potala mà xây. Ánh mắt đầu tiên Kỳ Lương Tần nhìn thấy, còn cho là mình thấy được cung điện Potala. Lúc bọn họ tới đúng vào lúc giữa trưa, xa xa nghe được chuông cổ trên lầu phát ra tiếng báo giờ, vang xa thê lương, khiến người ta nhất thời sinh lòng kính ngưỡng. Còn chưa có xuống xe, Nghiêm Viện liền mở túi trang điểm ra bôi thêm một lớp kem chống nắng. Tia tử ngoại nơi này đặc biệt mạnh, khí hậu cũng khô ráo. Đừng để chơi một chuyến trở về, biến thành mặt đỏ cao nguyên. Lương Tần, anh muốn bôi một chút không? Kỳ Lương Tần lắc đầu, cười nói, anh không cần. Khi em tới đã lên mạng tra, đều nói cao nguyên địch khánh từ tháng 6 đến tháng 9 là mùa mưa. Sao mặt trời còn gay gắt như vậy? Mùa mưa cũng không phải mỗi ngày đều mưa, vẫn là không mưa mới tốt. Đổ mưa thì làm thế nào đi ra ngoài chơi? Phật giáo dường như thiên về màu vàng. Phật giáo tạng truyền so sánh với Phật giáo truyền thống trong nước, sắc thái mỹ lệ hơn rất nhiều. Chỉ thấy ngói vàng tường trắng, còn có tăng nhân thân khoác áo cà sa lụa đỏ, lụa xanh da trời không thể tin nổi, màu sắc rực rỡ như vậy, Kỳ Lương Tần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cậu từ trong xe đi ra, chân rơi xuống đất, ngửa đầu nhìn Tùng Tán Lâm Tự, chỉ cảm thấy thần thánh rộng lớn. Cậu đối với thần Phật xưa nay có lòng kính sợ, hiện giờ nhìn thấy ngôi chùa đầy đủ đặc sắc dân tộc Tạng này, cái loại sợ hãi đó ít đi, cảm giác mới là càng nhiều hơn một ít. Cậu vừa muốn quay đầu nhìn người Nghiêm gia, Nghiêm Bách Tông liền cầm mũ trên đỉnh đầu, chụp lên trên đầu cậu. Kỳ Lương Tần sửng sốt, Nghiêm Bách Tông đã đi đến phía trước, giống như chỉ là tùy tay chụp lên cho cậu, đội mũ đừng phơi nắng như vậy. Nghiêm Bách Tông nói, Kỳ Lương Tần vuốt ve vành nón, nhanh chóng cười đi theo. Muốn nói trong chùa này chỗ nào đặc biệt nhất, ngoại trừ màu sắc, chính là cái loại cảm giác thô lệ này. Vách tường không phải gạch rườm rà trơn nhẵn giống như chùa bình thường, mà là thô lệ, có một ít còn mang theo vết rạn, có vài mái hiên và cửa gỗ phết nước sơn đỏ, diễm lệ nhưng mà đơn giản, đều cho người ta một loại cảm giác nguyên thủy. Chuyện thứ nhất Nghiêm viện làm chính là chụp ảnh, Triệu Hạ quả thực thành thợ chụp ảnh chuyên thuộc của cô. Lão Thái Thái nói, mấy đứa lại đây, chúng ta chụp chung một bức ở cửa. Vì thế mọi người liền chụp bức ảnh ở trước cửa, nhờ hướng dẫn viên du lịch chụp giúp. Sau khi chụp xong, Lão Thái Thái nói, muốn nghe hướng dẫn viên du lịch kể thì đi theo ta, muốn tự mình chơi vậy thì tự đi dạo đi, không câu nệ các con. Người trẻ tuổi bọn họ tự nhiên càng muốn tự mình đi dạo. Nghiêm viện vừa nghe lập tức lôi kéo Triệu Hạo đi mất. Nghiêm Tùng Vĩ cũng muốn tự đi dạo, nói với Kỳ Lương Tần, đi. Kỳ Lương Tần nhìn Nghiêm Bách Tông một cái, phát hiện Nghiêm Bách Tông cũng không có ý tứ muốn đi. Đứa con cả Nghiêm gia này hiển nhiên muốn ở lại cùng Lão Thái Thái. Kỳ Lương Tần cũng muốn ở lại, nhưng mà có chút ngại ngùng, do dự một chút liền đuổi kịp Nghiêm Tùng Vĩ. Nghiêm Tùng Vĩ cầm máy chụp hình đi ở phía trước, cậu liền cầm một quyển sổ tay du lịch theo ở phía sau. Trên sổ tay kia có một mục về du lịch Tùng Tán Lâm Tự, phía trên có chỉ dẫn đường xá tường tận và giới thiệu về địa điểm. Bọn họ cứ đến một chỗ, Nghiêm Tùng Vĩ phụ trách chụp ảnh, cậu ở ngay bên cạnh dựa theo sổ tay đọc cho Nghiêm Tùng Vĩ. Nghiêm Tùng Vĩ nói, cậu xem, cậu không thể so với tên hướng dẫn viên du lịch đen xì kia được. Màu sắc của bọn họ thật sự là lớn mật, anh xem cửa sổ kìa, đỏ vàng giao nhau. Phía trên lại là vải mảnh màu trắng, tường lại là đá thô, thật là dễ nhìn. Cậu đứng kia đi, tôi chụp cho cậu mấy bức ảnh. Kỳ Lương Tần liền đi qua để Nghiêm Tùng Vĩ chụp mấy tấm. Kỳ thật cậu là người rất thích ăn diện, thích chụp ảnh. Nghiêm Tùng Vĩ chụp xong, nhìn chung quanh, nói, tôi tìm người chụp bức ảnh chung cho chúng ta. Nếu đi ra chơi, trên nhóm bạn bè không có vài tấm ân ái sao được. Hắn nói xong liền nhìn thấy đám người Nghiêm Bách Tông và Nghiêm Lão Thái Thái cách đó không xa đi theo hướng dẫn viên du lịch. Vì thế nhanh chóng phất phất tay, anh cả, anh tới một chút, giúp bọn em chụp tấm ảnh đi. Nghiêm Bách Tông liền đi tới. Hắn đeo kính râm, thân hình hắn vốn dĩ cao ngất, đeo kính râm lại càng có vẻ xuất khí uy nghiêm. Kỳ Lương Tần nhịn không được mê trai. Lại cảm thấy mình ở thánh địa chùa chiền nghĩ mấy việc dâm mê này quá mức dơ bẩn, trong lòng có chút sợ hãi. Nghiêm Bách Tông tiếp nhận máy chụp hình, Nghiêm Tùng Vĩ lập tức ôm cổ Kỳ Lương Tần, nói, thân thiết một chút. Nghiêm Bách Tông đem máy chụp hình nhắm ngay hai người kia. Lúc điều chỉnh tiêu cự, trong màn ảnh bỗng nhiên chỉ còn lại có mặt Kỳ Lương Tần, bờ môi cậu dưới ánh nắng chiếu rọi xuống càng có vẻ đỏ tươi, cằm trắng nõn, cổ lại rất dài. Màn ảnh lắc lư, hắn điều chỉnh tiêu cự lại, Nghiêm Tùng Vĩ cũng tiến vào trong màn ảnh theo. Hắn chụp hai tấm, Nghiêm Tùng Vĩ bỗng nhiên hô, lại đến một tấm. Kết quả ngay khoảnh khắc hắn ấn shutter, Nghiêm Tùng Vĩ bỗng nhiên hôn một cái lên má Kỳ Lương Tần. Lần này Nghiêm Bách Tông và Kỳ Lương Tần đều ngây ngẩn cả người. Nghiêm Bách Tông buông máy chụp hình xuống, hỏi, cậu làm cái gì vậy? Nghiêm Tùng Vĩ cười ha ha hai tiếng, nhỏ giọng nói, làm bộ đi. Kỳ Lương Tần lau lau mặt, cũng vô cùng xấu hổ. Bị Nghiêm Tùng Vĩ hôn một cái vốn đã rất xấu hổ, huống chi là ở trước mặt Nghiêm Bách Tông. Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị, cậu cảm thấy cứ như bị bắt gian tại trận. Nghiêm Tùng Vĩ buông lỏng Kỳ Lương Tần ra, vừa đi tới vừa hỏi, chụp được không? Tay Nghiêm Bách Tông thuần thục ấn nút xóa trên máy chụp hình, ánh mắt lại không nhìn máy chụp hình một cái. Ngón tay thon dài giật giật, liền đưa máy chụp hình cho Nghiêm Tùng Vĩ, không? Nghiêm Tùng Vĩ tiếp nhận đến xem, quả nhiên thực ảo não phát hiện vừa rồi hôn một cái không có chụp được. Xảy ra chuyện gì vậy anh cả? Anh không phải người từng học chụp ảnh chuyên nghiệp sao? Chụp hình cũng không biết à? Nghiêm Bách Tông không để ý tới hắn, đã đi về phía Nghiêm Lão Thái Thái. Kỳ Lương Tần nói, ai cho anh hôn tôi? Hôn một cái làm sao đâu, vừa rồi không chụp được. Đến, chúng ta dùng di động tự chụp hôn một cái. Nghiêm Tùng Vĩ nói xong liền muốn ôm lấy Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần vươn tay đẩy đầu hắn ra. Chính mình cũng liền đi qua bên Nghiêm Lão Thái Thái. Tôi muốn đi nghe hướng dẫn viên du lịch giảng giải, không đi với anh. Hướng dẫn viên du lịch đang giảng giải về đại điện đi Ha Cang. Kỳ Lương Tần đi đến đứng phía sau Nghiêm Bách Tông, nghe hướng dẫn du lịch nói, đây là kiến trúc lớn nhất Tùng Tán Lâm Tự, cũng là kiến trúc cao nhất, gọi là đại điện đi Ha Cang. Mọi người xem bốn chữ từ Vân Quảng Phúc trên cửa chính, là em trai của Ung Chính Hoàng đế Hòa Thả Quả Thân Vương viết tặng. Quả Thân Vương, Kỳ Lương Tần nhỏ giọng hỏi, là Quả Thân Vương trong Chân Huyên truyện sao? Nghiêm Bách Tông quay đầu lại nhìn cậu, thấy Kỳ Lương Tần đang nhìn hắn, lắc đầu nói, bộ phim truyền hình kia tôi chỉ nghe nói qua, chưa từng xem. Mọi người xem bích họa bên này, là sinh tử luân hồi đồ. Mọi người đều biết, Phật giáo chú ý nhân quả báo ứng, cho rằng thế gian vạn vật đều có nguyên nhân đặc biệt và kết quả tất nhiên, có nhân tất có quả tất có nhân. Bức này lại gọi là lục đạo luân hồi đồ, ở vòng trung tâm là ba ác xu hóa đồ, vẽ ba loài động vật gà rắn heo, phân biệt đại biểu cho ba loại tà ác tham sân si. Xem ảnh một của chương ba loài động vật ở trung tâm vòng luân hồi. Kỳ Lương Tần một bên nghe hướng dẫn viên du lịch giảng giải hàm nghĩa của bức tranh Phật kia, một bên ngửa đầu nhìn bức tranh, gà rắn heo phân biệt cắn đuôi nhau xoay tròn trong vòng tròn, nghe nói là sẽ đi đến địa ngục ác đạo. Có thể thấy tham sân si không phải chuyện tốt, nhưng mà trong người đời, có thể có mấy ai không có tham lam, không có sân và si chứ? Mọi người kính sợ Phật hiệu là bởi vì lúc mỗi người đối mặt Phật hiệu đều cảm thấy mình đầy người tội nghiệt đi. Sinh tử luân hồi đồ nói cho chúng ta biết, nhân sinh thống khổ, căn nguyên ngay ở vô minh mà sinh ra ái dục, chỉ có dập tắt tất cả ái dục mới có thể thoát khỏi hết thảy thống khổ nhân sinh, cuối cùng thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, đi vào Phật quốc Niết Bàn. Trong lòng Kỳ Lương Tần nghĩ, cậu quả nhiên là không thích hợp niệm Phật. Trong lòng cậu tràn đầy ái dục, thân thể bởi vì khát khao mà đau đớn, dù chỉ là đứng ở trước cửa chùa, cậu đã sinh lòng xấu hổ. Cậu vốn đang nghĩ lúc bái Phật van cầu Phật tổ phù hộ cậu và Nghiêm Bách Tông tu thành chính quả. Cậu nghĩ người bái Phật, đơn giản chính là cầu yêu mà có thể được, cầu người nhà khỏe mạnh, cầu sự nghiệp thuận lợi, cầu thăng quan phát tài. Không biết những ái dục đó ở trong mắt Phật tổ có phải tham sân si hay không? Nghĩ như thế, thứ Phật hiệu muốn bảo người ta bỏ đi nhất, cố tình lại là thứ mà người bái Phật cầu xin. Trong mắt Phật tổ, có lẽ chúng sinh đều là đầy tội nghiệt dơ bẩn. Kỳ Lương Tần cậu tràn đầy ái dục, thân là nam, lại khát vọng bị đàn ông thao làm, dơ bẩn như vậy, cho nên sợ hãi thần Phật. Nhưng ở trong mắt Phật tổ, cậu và người khác có lẽ cũng không có cái gì khác biệt. Cậu yêu Nghiêm Bách Tông, mơ ước thân thể và linh hồn hắn, cũng không có cái gì không thể tha thứ. Cậu mặc dù thân là gay, đứng ở trước mặt thần Phật, cũng chỉ là một người thường. Có lẽ cậu nên thản nhiên hơn mà đối mặt với ái dục của mình, tiếp thu sự thật mình là một ngoại tộc. tiếp thu việc mình là một đồng chí, càng dũng cảm và thản nhiên đối mặt trái tim mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Kỳ Lương Tần cảm thấy Nghiêm Bách Tông đang trộm nhìn cậu. Đây không chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Có mấy lần cậu quay đầu, đều cảm thấy Nghiêm Bách Tông dường như trong nháy mắt nghiêng đầu đi. Kỳ Lương Tần cảm thấy trên mặt nóng nóng, cậu làm bộ như không hề biết chuyện, ngẩng đầu lên vừa nhìn vừa nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu. Nhưng mà trái tim cậu nhảy rất nhanh, có đôi khi yết hầu động đậy, đó là cậu trộm nuốt nước miếng. Cậu cảm thấy mình phải giữ tư thái nhất định, tận khả năng cao lãnh, xinh đẹp. Trừ cái này ra, cậu còn phải xem xét lúc Nghiêm Bách Tông không nhìn cậu, trộm ngắm một cái. Địa phương thần thánh cỡ nào, trong lòng cậu lại xuân tình nhộn nhạo. Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu thực kỹ càng tỉ mỉ, bọn họ đi dạo cũng rất chậm. Nghiêm Tùng Vĩ đã sớm không biết đi nơi nào, Nghiêm Viện và Triệu Hạo ngay ở cách đó không xa, còn đang chụp ảnh. Có nhiều chỗ thắp đèn dầu, hướng dẫn viên du lịch nói nó tượng trưng cho Phật quang vĩnh viễn bất diệt. Kỳ Lương Tần chợt thấy bên cạnh có một cái thạch tháp, có một tăng nhân đang thêm đồ vật vào bên trong, trong lòng tò mò, liền đi tới. Hóa ra đó là tăng nhân đang thêm nhánh cây bách vào trong tháp hương, đến gần liền có thể ngửi được hương khí cây bách nhàn nhạt. Không biết có phải tâm ma quấy phá hay không, tên của cây bách này có liên hệ nào đó với Nghiêm Bách Tông, cậu cảm thấy hương khí cũng là mê người, khác với đàn hương, là hương khí có chút mát lạnh chua xót, giống như con người Nghiêm Bách Tông. Tăng nhân kia nhìn thấy cậu, khẽ cười cười, dáng vẻ mười phần nho nhã, khiến Kỳ Lương Tần ngoài ý muốn chính là, tăng nhân này thế mà biết nói tiếng Hán, chỉ là không quá lưu loát. Cậu và tăng nhân kia nói chuyện với nhau vài câu, tăng nhân mời cậu đi vào uống trà bơ. Kỳ Lương Tần còn chưa từng uống qua trà bơ, nhưng cậu không muốn đi một mình, muốn gọi Nghiêm Bách Tông, vì thế hỏi tăng nhân kia, tôi có thể kêu bạn của tôi không? Tăng nhân cười gật đầu, Kỳ Lương Tần liền chạy đến cửa đại điện, anh cả, tăng nhân kia mời chúng ta uống trà bơ, anh đi không? Hướng dẫn viên du lịch nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, đến nơi đây không uống tách trà bơ thật sự đáng tiếc, bọn họ cũng không phải người người đều chiêu đãi, xem ra đều là duyên phận. Lão Thái Thái là thành tín nhất, nghe vậy nhanh chóng nói, vậy các con đi đi. Nghiêm Bách Tông liền đi theo Kỳ Lương Tần vào phòng tăng nhân kia. Sau khi đi vào, Kỳ Lương Tần nhìn quanh bốn phía, phát hiện phòng của tăng nhân này không giống như cậu tưởng, trên bàn thế mà còn đặt iPad. Thời gian pha trà đơn giản trò chuyện với nhau, Kỳ Lương Tần mới biết được vị này chính là cao tăng học ở Phật Học Viện Ấn Độ trở về, chỉ biết nói một ít tiếng Hán đơn giản, nhưng mà tiếng Tạng và tiếng Anh đều rất tinh thông. Nghiêm Bách Tông liền dùng tiếng Anh nói chuyện với hắn, tăng nhân kia dường như rất là ngoài ý muốn, hai người nói tiếng Anh lưu loát, ngược lại khiến Kỳ Lương Tần có chút xấu hổ. Tiếng Anh của Kỳ Lương Tần xem như không tồi, thường xuyên thi được điểm cao, nhưng cậu là người câm tiếng Anh, nói kém xa thi. Đó cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy Nghiêm Bách Tông nói tiếng Anh, giọng Nghiêm Bách Tông vốn dễ nghe. Âm tiêu chuẩn, nói tiếng Anh lưu loát tự nhiên, cả người đều có một loại mị lực nói không nên lời. Trong lòng Kỳ Lương Tần cực kỳ hâm mộ, nghĩ chờ mình khai giảng, đến trường học, lập tức phải học tiếng Anh cho tốt, tranh thủ nói tốt như Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông này, giống như không có gì là không biết, là không giỏi, biết chơi bóng, biết bơi lội, biết cưỡi ngựa, biết nói tiếng Anh. Hơn nữa có thể khẳng định chính là còn biết rất nhiều thứ mà cậu còn chưa nhìn thấy được. Chúa sáng thế làm ra vài tỷ người, bên trong có thể có mấy người là Nghiêm Bách Tông. Kỳ Lương Tần quả thực không có biện pháp rời ánh mắt khỏi người Nghiêm Bách Tông. Uống trà bơ xong, bọn họ nói lời cảm tạ đi ra, cũng đã không còn nhìn thấy đám người lão thái thái ở nơi nào. Nghiêm Bách Tông nói, tự chúng ta đi dạo đi. Kỳ Lương Tần gật gật đầu, mang theo chút e lệ, nói, tiếng Anh của anh thật tốt. Cũng đều là trước kia lúc đến trường học, sau đó lại sống ở Mỹ một đoạn thời gian. Kỳ Lương Tần nói, anh thật lợi hại, cái gì cũng biết. Khóe miệng Nghiêm Bách Tông mím lại, nhưng mà không nói chuyện, chậm rãi dọc theo đường đá đi về phía trước. Kỳ Lương Tần phát hiện Nghiêm Bách Tông luôn nhìn lén cậu, hơn nữa lúc cậu nhìn qua sẽ trong nháy mắt nghiêng đầu tránh né. Nhưng trên thực tế, chính Nghiêm Bách Tông cũng không có phát hiện hành vi này của mình. Đại khái là nhìn theo bản năng, không dấu vết, nhẹ đến mức bản thân hắn cũng không có phát hiện. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh trong sạch, không có cái loại cảm giác nhìn lén đó, bởi vậy cũng không tồn tại cảm giác xấu hổ khi nhìn lén. Nhưng vừa rồi Kỳ Lương Tần khen hắn lợi hại, cái gì cũng biết, trong lòng hắn là đắc ý, cái loại cảm giác đắc ý đó thậm chí còn không cách nào che giấu, ẩn hiện trên khóe miệng hắn. Ngẩng đầu nhìn lên Tùng Tán Lâm tự, có quạ đen xoay quanh trên nóc chùa vàng rực, chuông gió bên mái hiên theo gió nhẹ nhàng lắc lư, phát ra tiếng vang rất nhỏ, giống như Phật. Âm khiến người ta sinh lòng kính sợ, trên cột trụ hành lang cờ màu sặc sỡ bay múa, màu sắc gì cũng có. Đại khái là bởi vì mới lạ, Phật giáo bên này chứa tình cảm lãng mạn nào đó. Hai người bọn họ dọc theo thềm đá đi lên, không nhanh không chậm, cũng có cái loại lãng mạn không nhanh không chậm đó. Kỳ Lương Tần nghĩ, nếu chỉ có cậu và Nghiêm Bách Tông thì tốt rồi, nếu hai người bọn họ bây giờ là người yêu thì tốt rồi. Giấc mộng cuối cùng của cậu vẫn luôn là có một ngày có thể cùng người mình yêu đi khắp Nam Bắc toàn quốc, du lịch khắp các nơi trên thế giới. Du lịch vẫn phải đi cùng người yêu mới có ý tứ. Cuộc sống bình thường rất vụn vặt bình thản, thời gian lâu có khả năng liền không nhớ nổi, chỉ có dựa vào sắc thái du lịch làm đẹp, có khả năng già rồi cũng sẽ không quên. Cậu đột nhiên tăng nhanh tốc độ, từ bên người Nghiêm Bách Tông chạy qua, đạp đạp đạp chạy đến chỗ cao nhất thềm đá, sau đó hưng phấn nhìn Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn cậu. Kỳ Lương Tần thở dốc, sắc mặt ửng đỏ. Loại bệnh thần kinh dường như đột nhiên phát tác này chính Kỳ Lương Tần cũng nói không được nguyên nhân. Cậu cười hì hì, nói, anh mau lên đây, nơi này có thể nhìn thấy một cái hồ đặc biệt đẹp. Nghiêm Bách Tông lên tới chỗ cao nhất nhìn xuống, quả nhiên thấy một hồ nước xanh lam như ngọc. Trong lòng hồ có một đảo nhỏ, trên đảo có một cái tháp trắng. Hai người các con mới đi ra à? Xa xa Nghiêm lão thái thái vẫy tay với bọn họ. Nghiêm Bách Tông nói, đi thôi. Kỳ Lương Tần đi theo Nghiêm Bách Tông đến chỗ lão thái thái. Lão thái thái hỏi, trà bơ mùi vị thế nào? Kỳ Lương Tần gật đầu, rất ngon, chỉ là con cứ tưởng thơm ngọt giống trà sữa, không ngờ lại là mặn. Ta không thích cái vị đó, lão thái thái cười nói. Cũng là người trẻ tuổi các con khẩu vị tốt. Tiểu Tần, cho con cái này. Lão thái thái nói xong liền đưa cho Kỳ Lương Tần một chuỗi tràng hạt. Cái này đại sư khai quang rồi, cố ý mua cho con. Kỳ Lương Tần tiếp nhận, đeo ở trên cổ tay. Phật châu đỏ thoạt nhìn không giống như là cái loại vật kỷ niệm thường thấy. Phẩm chất đặc biệt tốt. Hướng dẫn viên du lịch nói, cái này là chuỗi tràng hạt nhân duyên, bảo vệ nhân duyên. Đeo nó lên cam đoan cậu thỏa mãn như nguyện, nhân duyên mỹ mãn. Hướng dẫn viên du lịch đều chọn lời dễ nghe mà nói. Nói không chừng sở dĩ lão thái thái mua chuối tràng hạt này, chính là do hướng dẫn viên du lịch này khuyến khích. Dù sao lão thái thái người ngốc nhiều tiền, cũng tin cái này. Kỳ Lương Tần đeo lên nhìn nhìn, Nghiêm Bách Tông nói, rất đẹp. Con đó, cũng đi mua cho Tùng Vĩ một món đồ. Tuy rằng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng mà là tâm ý của con. Kêu nó đi đâu cũng đeo, nhìn một lần liền thêm một niệm tưởng với con. Lão thái thái thao thao giáo dục, con đứa nhỏ này, ta không nhắc nhở con liền không nghĩ đến à. Kỳ Lương Tần xấu hổ đáp lời, liền theo chỗ lão thái thái chỉ mà đi tới. Đó là một tiệm nhỏ bán vật kỷ niệm, có một tăng nhân trông giữ. Kỳ Lương Tần nhíu nhíu mày. Thật sự không biết phải mua cái gì cho Nghiêm Tùng Vĩ mới tốt. Cảm thấy những thứ kia 8-9 phần bình thường đều không dùng đến. Cuối cùng cậu nhìn chúng một cái bát bảo đồ bằng bạc. Phía trên vẽ 8 loại vật cát tường là hòa hợp, ngọc ngư, gõ nhịp, tảng đá, long môn, linh chi, tùng, hạc. Đây là dùng để khẩn cầu bình an cát tường. Có thể treo trên xe Nghiêm Tùng Vĩ, tinh xảo, cũng coi như dùng được. Lúc đang chuẩn bị trả tiền, Nghiêm Bách Tông lại đây, đứng ở bên cạnh cậu nhìn hồi lâu. Trong lòng Kỳ Lương Tần đập bình bịch, giả vờ chấn định nói, anh cả, tôi có cần mua một cái tặng cho anh không? xem ảnh hai của Trương Bát Bảo đồ bằng bạc được, Nghiêm Bách Tông nói. Kỳ Lương Tần cẩn thận nhìn, chỉ là thật sự không có cái gì đặc biệt, đơn giản chính là tạng hương, ngân đao, đai lưng, còn có mấy viên thiên châu, đều không dễ phân biệt tốt xấu. Cuối cùng cậu nhìn chúng một cái nhẫn bạc kia đại khái là hàm lượng bạc rất thấp, trong màu trắng bạc phiếm màu đen, tương đối có cảm giác tục tằng phong cách cổ xưa, giá cũng không đắt, bất quá chỉ mấy chục đồng. Kỳ thật chiếc nhẫn kia càng giống như loại mà đàn ông dân tộc tạng thường đeo, bởi vì không tinh xảo, cũng không tính là tín vật đính ước gì, chỉ là vật phẩm trang sức tầm thường, nhưng chung quy vẫn là nhẫn. Cậu cảm thấy mua nhẫn cho Nghiêm Bách Tông rất mờ ám, quan hệ của bọn họ còn chưa tới mức đó. Cậu lại nhìn một lần nữa, ở trong góc phát hiện một cái Phật hạp hổ thân màu bạc, cái nhỏ có thể đeo ở trên cổ, lớn có thể đeo bên hông. Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đeo trên cổ tiện hơn chút, vì thế liền mua một cái nhỏ, để tăng nhân khai quang. Xem ảnh ba của Trương Phật hạp hổ thân vậy đại khái vừa có thể biểu đạt tình cảm của cậu, lại không đến mức quá mờ ám. Hơn nữa giống Nghiêm Tùng Vĩ đều là dùng để cầu bình an cát tường, dù người Nghiêm gia biết, cũng không đến mức quá kỳ quái. Có điều cậu vẫn có chút chột dạ, lại mua cho Nghiêm Viện một cái lược sừng dê, mua cho Nghiêm lão thái thái một cái Phật hạp lớn. Triệu Hạo thì cậu nghĩ nghĩ liền không mua, dù sao thì quan hệ với cậu lại có chút không giống. Cậu đưa Phật hạp cho Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Bách Tông nhận ở trong tay, nói, cảm ơn. Bởi vì quá khách khí, Kỳ Lương Tần ngược lại ngại ngùng, nói, không cần. Đại khái là Nghiêm Bách Tông cũng muốn mua chút vật kỷ niệm tặng người, nhưng nhìn không có gì muốn mua, liền không mua. Dù sao phía sau còn vài ngày lữ trình, luôn có thể gặp được thứ tốt, đến lúc đó lại mua, cũng giống vậy. Hắn vươn tay đeo Phật hạp ở trên cổ, Kỳ Lương Tần bỗng nhiên xấu hổ. Cái chuyện đeo bên người này khiến trong lòng cậu nóng bừng. Cậu càng cảm thấy mua cái này tốt hơn mua nhẫn nhiều, xem như chọn đúng lễ vật. Kỳ thật lúc khai quang Phật hạp, trong lòng cậu thực thành tâm yên lặng cầu nguyện, không phải cầu xin cho tình cảm giữa cậu và Nghiêm Bách Tông thế nào, chỉ là đơn thuần hy vọng có thể phù hộ Nghiêm Bách Tông khỏe mạnh bình an. Bọn họ lại về bên cạnh Lão Thái Thái. Lão Thái Thái hỏi, mua chưa? Kỳ Lương Tần cua cua hộp trong tay, Lão Thái Thái cũng không có hỏi cậu mua cái gì, ngược lại hỏi Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông nói, không thấy được cái nào thích, để xem lại. Bọn họ tiếp tục đi theo hướng dẫn viên du lịch về phía trước. Kỳ Lương Tần nói, vừa rồi nhìn thấy Nghiêm Viện và Triệu Hạo đứng ở nơi đó, sao một hồi liền mất tâm thế. Bên kia Nghiêm Viện cuối cùng cũng chụp đủ ảnh, liền cầm lại máy chụp hình, chụp cho Triệu Hạo. Nhưng mà Triệu Hạo không quá quen đối diện màn ảnh, luôn thẹn thùng, hoặc là chỉ một tư thế nhất thành bất biến, tay cắm trong túi quần, khúc khúc nhìn màn ảnh, có chút ngốc, có chút khờ. Không thể không nói Nghiêm Viện thật yêu loại dáng vẻ này của Triệu Hạo, thẹn thùng nhưng mà tuyệt đối không có quan hệ với ẻo là cái loại thẳng nam hàm hậu thẹn thùng, trong mắt có ánh sáng. Cô càng nhìn càng yêu. Lôi kéo Triệu Hạo đi tới góc tường không người, Triệu Hạo đại khái là đoán được ý đồ của cô, gương mặt đều đen đen đỏ đỏ, lại không tiện giãy giụa, sau đó Nghiêm Viện ôm cổ hắn liền hôn lên, hôn lưỡi, sâu sắc. Triệu Hạo tuy rằng khẩn trương, nhưng cũng cảm thấy kích thích. Yêu đương có đôi khi không phải tìm đồng loại, mà là đang tìm đồng loại trên quan niệm, nhưng mà bổ sung trên tính cách. Triệu Hạo hơi có chút chất phác bảo thủ. Nghiêm Viện dám nghĩ dám làm rất nóng bỏng, hắn chính bởi vì điều đó mà mê muội với cô gái này, mà Nghiêm Viện cũng bởi vì nhìn chúng hắn khác với mình mới có thể cảm thấy mới mẻ kích thích, có dục vọng. Tình yêu khác với tình thân tình bạn, cần kích thích và mới mẻ mới có thể lên men. Hai người bọn họ vong tình hôn môi, Triệu Hạo thở hổn hển tựa lên trán Nghiêm Viện, hỏi, ở trong này làm như vậy có phải không quá tốt hay không? Nghiêm Viện cười nói, Phật tổ từ bi, sẽ không trách tội dục vọng của đám người phàm tục chúng ta. Cô nói xong lại hôn lên, ai biết mới vừa đụng tới môi, chợt nghe thấy có người phát ra tiếng xấu hổ lại dường như kinh ngạc rất nhỏ. Nghiêm Viện nhanh chóng buông cổ Triệu Hạo, liền nhìn thấy một tăng nhân vội vã đi qua. Triệu Hạo nhanh chóng kéo Nghiêm Viện chạy ra. Nghiêm Viện đỏ mặt, cũng rất hưng phấn, cầm máy chụp hình đông chụp tây chụp, nhìn thấy đám người Nghiêm lão thái thái xa xa, liền đem máy chụp hình nhắm ngay bọn họ. Cô muốn chụp thêm mấy tấm, tận lực chụp lão thái thái đẹp một chút, lão thái thái sẽ thật vui vẻ. Cô chụp một hồi lâu, cùng Triệu Hạo tựa vào lan can đá nghỉ ngơi, vừa nghỉ ngơi vừa xem xét hình mình chụp. Mấy tấm phía sau cô chụp lão thái thái thực đẹp, là cái loại đẹp an tĩnh tường hòa. Cô cảm thấy lão thái thái xem trong lòng nhất định sẽ thích. Sau đó cô liền ngây ngẩn cả người. Có một tấm ảnh điều chỉnh tiêu cự ở lão thái thái, nhưng mà Nghiêm Bách Tông và Kỳ Lương Tần bên cạnh cũng vào ống kính, mặc dù có một chút hư ảo, nhưng mà nhìn thực rõ ràng. Trong tấm ảnh kia, Kỳ Lương Tần ngửa đầu nhìn phía trước, mà Nghiêm Bách Tông ở bên cạnh nhìn cậu. Nghiêm Bách Tông kéo kính râm xuống, bởi vậy cả khuôn mặt đều lộ ra, vách tường trắng vàng phản xạ ánh sáng bao phủ bọn họ, như phủ lên một tầng màu vàng. Khóe miệng hắn hơi hơi mang theo ý cười, nhìn Kỳ Lương Tần không chuyển mắt. Cô thế mà lại thấy được tình cảm không nên xuất hiện trong tấm ảnh này. Tựa như Phật quang cảm hóa người anh cả luôn luôn cao lãnh uy nghiêm của cô, trở nên ấm áp, nhu hòa như vậy, lúc nhìn chăm chú vào người khác, cũng sẽ có vầng sáng dịu dàng đến thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60. Triệu Hạo thăm dò hỏi, làm sao vậy? Không có gì, nhìn xem chụp thế nào. Nghiêm Viện nói xong liền đứng lên, nhìn qua đám người Nghiêm Bách Tông ở xa xa. Nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đang chuyên tâm nghe hướng dẫn viên du lịch giảng giải, Kỳ Lương Tần thì thành thành thật thật đứng ở phía sau lão thái thái. Theo lý thuyết Nghiêm Viện phát hiện một ít dấu vết để lại, hẳn là sẽ phát hiện chút gì đó không thích hợp mới đúng. Nếu cô theo chút dấu vết ấy một đường tìm kiếm, dù không phát hiện anh cả của cô có cái gì mờ ám, cũng đại khái không khó phát hiện Kỳ Lương Tần xuân tình tràn ra. Chỉ tiếc người cô thấy là Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông là người như thế nào? Đâu chỉ ở trong mắt ngoài người, cho dù là ở trong mắt người Nghiêm gia, ngay thẳng lạnh lùng như Tùng Bách, cũng là ấn tượng lớn nhất Nghiêm Bách Tông cho bọn họ. Trong nhà này ai cũng có khả năng phạm sai lầm, chỉ mình anh cả Nghiêm gia sẽ không. Cho nên cũng bất quá chỉ kinh ngạc trong khoảnh khắc, Nghiêm Viện lại cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ hiện lên trong lòng mình. Cô cảm thấy là góc độ chụp rất xảo quyệt, có lẽ anh cả cô nhìn không phải Kỳ Lương Tần, lui một vạn bước mà nói. Dù hắn nhìn chính là Kỳ Lương Tần, và lại tươi cười như vậy, thì tính sao chứ, ai mà không thể nhìn ai cười đâu. Nhưng cô vẫn cảm thấy quái quái, vươn tay xóa bức ảnh kia. Bất quá là 10 phút sau đó, liền đem chuyện này vứt ra sau đầu. Cho nên nói khi một người làm ra phán đoán, ấn tượng khắc sâu có tác dụng lớn cỡ nào. Thật lâu về sau, Nghiêm Viện vỗ đùi nói, con biết ngay mà, con nói với mọi người nha, lúc trước chúng ta cùng đến Xanh Di La, lúc con chụp ảnh liền phát hiện mờ ám, con đã cảm thấy lúc anh cả nhìn Lương Tần quái quái rồi. Lão thái thái nói, con đã ra Cát Lượng biết trước, vậy lúc ấy con làm gì hả? Con lúc ấy, Nghiêm Viện nghĩ, lập tức ngồi phịch ở trên sofa, bởi vì là anh cả mà, con cảm thấy trên người anh cả sao lại phát sinh loại chuyện này được, đánh chết con cũng không tin. Cây tùng bách này, thẳng tắp trong mây trời, nó mọc ra nhánh lệch từ lúc nào, đều không có ai phát hiện. Mà nguyên nhân không ai phát hiện không phải là do cái nhánh này lớn lên quá nhanh, mà là không có ai chú ý, không có ai tin tưởng cây tùng bách mạnh mẽ lạnh lùng đứng lặng ở nơi đó nhiều năm, một ngày kia sẽ sinh ra một nhánh nhỏ bên cạnh. Bọn họ cảm thấy Nghiêm Bách Tông cương trực công chính 30 năm, dựng nên danh tiếng và danh dự kinh người, chính là để đánh yểm trợ cho lần phản nghịch năm 30 tuổi. Bọn họ đi dạo nửa ngày ở Tùng Tán Lâm Tự, liền dẹp đường hồi phủ. Hướng dẫn viên du lịch cố ý dặn dò, ngày đầu tiên đến để phòng ngừa xuất hiện bệnh trạng khó chịu, hành trình đừng an bài quá dày. Buổi tối ăn một bữa cơm chiều vô cùng có đặc sắc dân tộc Tạng, liền từng người nghỉ ngơi. Nghiêm Tùng Vĩ đưa hết ảnh chụp vào trong máy tính, Kỳ Lương Tần ngồi ở bên cạnh nhất nhất xem xét. Lúc đang nhìn, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Kỳ Lương Tần đứng lên đi mở cửa, lại nhìn thấy người tới là Nghiêm Bách Tông. Chưa ngủ đi? Chưa đâu, chúng tôi đang xem ảnh chụp, anh cả vào đi. Nghiêm Bách Tông liền vào phòng, vừa đi vừa hỏi, hai người tính toán buổi tối hôm nay ngủ như thế nào? Nghiêm Tùng Vĩ quay đầu, có chút buồn bực, nói, cứ ngủ giường lớn. À, anh nói ý kia hả? Vậy cũng không có việc gì, giường đủ lớn, đủ cho hai bọn em ngủ. Anh thấy hai người có thể kêu trước sảnh lấy thêm một bộ chăn, tiện hơn chút. Ai biết Nghiêm Tùng Vĩ nghe xong lại cười ha ha với Kỳ Lương Tần, bên này lạnh, ôm cậu ngủ. Lão nhị, anh đã nói với cậu bao nhiêu lần, đừng vui đùa kiểu này với Tiểu Kỳ, sao cậu không nhớ lâu chút vậy? Nghiêm Tùng Vĩ hơi hơi sửng sốt, nhìn Kỳ Lương Tần, quả nhiên bộ dạng hết sức khó xử, liền nghĩ mình có phải thật sự không để ý đến vậy hay không, vì thế liền đứng lên nói, vậy em liền lấy thêm một bộ chăn. Hắn nói xong liền đi gọi điện thoại. Nghiêm Bách Tông ngồi xuống ghế, nhìn mấy tấm ảnh chụp trên máy tính, nói, sao cậu chỉ chụp phong cảnh, không chụp người? Nghiêm Tùng Vĩ bên kia cúp điện thoại, cười đi tới nói, muốn xem chụp người thì xem máy chụp hình của viện viện, nó khẳng định chỉ chụp người. Nghiêm Bách Tông lại ở một hồi mới đi về. Nghiêm Tùng Vĩ nói với Kỳ Lương Tần, tôi cảm thấy gần đây anh cả quái quái, giống như đặc biệt quan tâm hai chúng ta. Anh ấy không quen đi, Kỳ Lương Tần nói, có khả năng sau khi biết chúng ta kết hôn giả, liền cảm thấy hai chúng ta ngủ chung quái quái. Có khả năng anh ấy sợ tôi phi lễ anh, a ha ha ha ha. Nghiêm Tùng Vĩ cười một tay đẩy Kỳ Lương Tần ngã nhào xuống giường, cưỡi lên trên lưng cậu nói, tôi nhìn xem tột cùng là ai phi lễ ai. Kỳ Lương Tần lập tức giãy giụa, Nghiêm Tùng Vĩ liền gắt gao đè cậu lại, cù nách cậu. Kỳ Lương Tần bị cù nhột vẻ mặt đỏ bừng, xoay xoay không ngừng. Nghiêm Tùng Vĩ cười nói, cái eo nhỏ của cậu thiệt biết xoay, xoay cho hỏa khí của da cũng bị thương luôn rồi. Hắn nói xong lại đi cù eo cậu. Trên người Kỳ Lương Tần nào có chỗ không mẫn cảm, hơn nửa phần eo còn mẫn cảm hơn xa so với nách. Bị Nghiêm Tùng Vĩ sờ soạng một phen, liền nhịn không được hừ một tiếng, cổ họng mang theo xuân tình, ngược lại khiến Nghiêm Tùng Vĩ nghe mà yết hầu phát khô. Kỳ Lương Tần phát hiện cậu càng xấu hổ, Nghiêm Tùng Vĩ càng thích trêu chọc cậu. Thằng nam luôn thích vui đùa với gay kiểu này, vì thế cậu đi ngược đường, đột nhiên bất động. Nghiêm Tùng Vĩ trêu cợt cậu đang trêu cợt hăng say, phát hiện Kỳ Lương Tần đột nhiên không giãy giụa, ngược lại sửng sốt một chút. Hắn làm bộ lại sờ soạng trên lưng Kỳ Lương Tần một phen, thân thể Kỳ Lương Tần run rẩy một cái, người lại không giãy giụa, thẳng tắp nhìn hắn, ngược lại nhìn khiến trong đầu Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng, rốt cuộc vẫn buông tay. Không khí có một chút xấu hổ, Nghiêm Tùng Vĩ nằm lên trên giường, thở dốc nói, sức lực cậu thật lớn, tôi mệt đến toát mồ hôi toàn thân. Kỳ Lương Tần ngồi dậy, tóc đều lộn xộn, nói, anh cứ luôn đùa tôi, còn đùa tôi nữa, tôi mét anh cả của anh đó. Nghiêm Tùng Vĩ liền buồn cười, nói, cậu nói cho hắn biết thì làm sao? Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, phục vụ lại đây đưa chăn. Kỳ Lương Tần nhảy xuống giường đi mở cửa, nhận chăn, đóng cửa lại, liền muốn trải chăn lên đất. Nghiêm Tùng Vĩ nói, không cần đâu, giường này lớn như vậy, cùng ngủ đi, tôi còn không sợ cậu sợ cái gì. Cậu thích chính là đàn ông, tôi thích chính là phụ nữ, thấy thế nào cũng nên là tôi lo lắng chứ. Anh không cần lo lắng, tôi đối với anh một chút hứng thú cũng không có. Kỳ Lương Tần nói xong liền bỏ chăn lên trên giường, đẩy Nghiêm Tùng Vĩ, anh dịch qua bên kia một chút. Vì sao lại một chút hứng thú với tôi cũng không có? Tôi thật tò mò, rốt cuộc cậu thích dạng gì? Tôi cảm thấy tôi xem như người đàn ông rất không tồi rồi. Rốt cuộc có điểm nào không vào được mắt cậu? Cậu nói một chút xem. Từ phi lương nhân, tề đại phi ngẫu. Cậu ít xài mấy cái từ có vẻ nho nhã đó với tôi đi. Cậu nói một chút xem, tôi thật sự rất ngạc nhiên đó. Bộ dạng anh tuy rằng không tồi, người cũng cao, cũng rất đàn ông, còn có tiền, kỳ thật xem như người đàn ông rất tốt, chỉ là tôi xem trọng không phải mấy cái đó, so sánh với mấy cái đó, tôi càng xem trọng tính cách, tính cách của anh tôi không thích. Tôi thích ổn trọng thành thục. Tôi cũng có thể ổn trọng thành thục mà. Nghiêm Tùng Vĩ nói, cậu không thấy bộ dạng tôi ở công ty đó, tuyệt đối ổn trọng thành thục. Nhưng đó là anh giả vờ. Bộ dạng ở nhà mới là bộ dạng vốn có của anh. Anh chính là tên đẹp mãi trăng hoa phong lưu. Tôi không thích. Vậy cậu thích giống anh cả hà? Kỳ Lương Tần nghe xong trái tim mãnh liệt run lên, nhanh chóng lắc đầu, cũng không phải. Cậu thật kén chọn, hai anh em chúng tôi đều không vào được mắt cậu, ngược lại tôi muốn xem về sau cậu sẽ tìm dạng gì. Kỳ Lương Tần còn đang khẩn trương vì vừa rồi Nghiêm Tùng Vĩ đột nhiên nhắc tới Nghiêm Bách Tông, nghe vậy cũng không nói gì. Ngày hôm sau sáng sớm Kỳ Lương Tần liền dậy, ra cửa đi gõ gõ cửa phòng Nghiêm Lão Thái Thái trước. Lão Thái Thái còn chưa dậy, bảo bọn họ xuống ăn sáng trước. Mẹ còn chưa dậy à? Kỳ Lương Tần quay đầu nhìn, là Nghiêm Bách Tông từ căn phòng cách vách đi ra, gật gật đầu nói, bà ấy bảo chúng ta đi xuống ăn sáng trước. Đi thôi, Tùng Vĩ đâu? Hắn còn chưa dậy. Kết quả cặp đôi Nghiêm Viện cũng chưa dậy. Kỳ Lương Tần nghĩ thầm rằng, đôi kia đêm qua cũng không biết có gây sức ép không. Thật sự là hâm mộ. Thời gian còn rất sớm, phần lớn du khách trong khách sạn đều còn chưa dậy. Bọn họ vào thang máy, trong thang máy cũng chỉ có hai người họ. Nghiêm Bách Tông hỏi, ngày hôm qua ngủ thế nào? Ngủ tương đối muộn, anh sao, còn mất ngủ không? Nghiêm Bách Tông cười cười, có khả năng tương đối mệt, nằm xuống ngủ sớm, vừa ngủ là đến bình minh. Vậy rất tốt, Kỳ Lương Tần nói, về sau vẫn là nghĩ biện pháp. Uống ít thuốc ngủ, tôi nghe nói thuốc ngủ uống nhiều không tốt với thân thể. Cái đó, dễ ảnh hưởng phương diện kia. Nghiêm Bách Tông sửng sốt, hỏi, cái gì? Kỳ Lương Tần lắc đầu đỏ mặt, không có gì. Ai nha nha, cậu nói hưu nói vượn cái gì vậy? Bất quá là lời nói vô căn cứ ngẫu nhiên nhìn thấy trên tạp chí thôi. Trong thang máy nói cái này, thật sự là tự tìm xấu hổ. Thân thể tôi rất khỏe mạnh. Nghiêm Bách Tông nói thêm một câu, cũng liền không nói nữa, ngược lại khuôn mặt hơi hơi mang theo chút đỏ ửng. Trong thang máy một mảnh yên tĩnh, Kỳ Lương Tần ngửa đầu nhìn con số trên thang máy không ngừng thay đổi. Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên lại nói, tôi uống thuốc ngủ đều là theo đề nghị của bác sĩ chuyên nghiệp, hơn nữa uống không nhiều lắm, không có gì nguy hại với thân thể hết. Kỳ Lương Tần xấu hổ lộ tai đều đỏ, lòng cậu nghĩ, anh là đại mãnh công. Cái này tôi biết mà, đối với việc Nghiêm Bách Tông hàng to xài tốt, đó là không cần nghi ngờ, cậu nói những lời kia, bất quá cũng chỉ là suy xét vì sức khỏe của hắn. Nghiêm Bách Tông nghĩ, vì sao Kỳ Lương Tần đột nhiên phun ra câu nói kia? Dưới cái nhìn của hắn, Kỳ Lương Tần nhiều ít có chút ý tứ cố tình trêu chọc, ở trong thang máy nói chuyện ngủ nghỉ, đột nhiên kéo đến năng lực tính dục, cái này rất giống tác phong của Kỳ Lương Tần trước đây.